Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1151, C1151, vạn pháp thần cách. Ha ha, tên này lại còn thi triển pháp tắc huyễn ảnh trước mặt chúng ta. Ta cười chết mất. Pháp tắc chân chính chỉ có thần linh mới điều khiển được. Chúng ta thi triển ra cũng chỉ là pháp tắc huyễn ảnh, căn bản không thể dùng để chiến đấu. Tiểu tử này chắc cả thường thức này cũng không biết. Nhưng khí tức pháp tắc của tiểu tử hắn rất loạn, sao lại vừa có pháp tắc của khí tức diệt thế, vừa có của khí tức sinh cơ? Ai biết được? Không phải Đinh Khuê đã nói thần cách mô phỏng của hắn cũng là loại tầng thứ thấp nhất, chắc chắn là hắn không có kinh nghiệm, tu luyện bừa bãi nên mới thành như vậy. Những thứ thần vây quanh Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn cười lớn. Bọn họ đều là thứ thần, cũng có pháp tắc nên đương nhiên biết khả năng thật sự của pháp tắc huyễn ảnh mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển. Chỉ khi tới cấp thần linh chân chính thì mới điều khiển được pháp tắc. Còn thứ thần cảnh tầng thứ nhất như Ninh Tiểu Xuyên thì pháp tắc huyễn ảnh của hắn, đối với thứ thần chẳng có chút lực sát thương nào cả. Sức mạnh pháp tắc của cao thủ thứ thần chỉ có thể dùng để hỗ trợ chiến đấu, tăng cường chiến đấu lực, nhưng không thể trực tiếp dùng để đàn áp đối thủ. Khi chiến đấu mới xuất hiện sự va chạm giữa các dòng sông pháp tắc. Mấy dòng pháp tắc như thế này thì ngay sứ giả Thiên Thần Cung như Đinh Khuê cũng lộ vẻ coi thường. Đây cũng là lý do tất cả thứ thần mà Ninh Tiểu Xuyên từng thấy khi chiến đấu đều không xuất hiện dòng sông pháp tắc như thế này. Thấy Ninh Tiểu Xuyên thi triển chiêu số, khác với những thứ thần khác coi thường, nam tử đầu rồng một tay phá vỡ pháp tắc của Ninh Tiểu Xuyên lúc này thần sắc lại càng ngày càng nặng nề. Hắn thấy Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tỏa ra các loại pháp tắc chi lực, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao lại nhiều pháp tắc khác nhau như vậy xuất hiện trong cơ thể của mộ người? Muốn ngưng kết thần cách mô phỏng không phải buộc phải lựa chọn một con đường hay sao? Lẽ nào thần cách của hắn là loại vạn pháp thần cách mà Gia Gia đang tìm bao năm nay? Mấy người bọn Đinh Khuê không biết các loại pháp tắc khác nhau xuất hiện tại một người có nghĩa thế nào, nhưng rõ ràng là nam tử đầu rồng này biết. Vì thế ánh mắt hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã có vài phần kỳ lạ. Bên kia, huyễn ảnh Ninh Tiểu Xuyên thi triển bị phá vỡ nhưng hắn không hề bận tâm. Tâm thần của hắn lúc này đang nói chuyện với ám ảnh. Huyễn ảnh Ninh Tiểu Xuyên vừa thi triển là do ám ảnh yêu cầu. Chỉ khi ngưng kết dòng sông pháp tắc mới coi như sơ bộ nắm bắt được pháp tắc chi lực. Ám ảnh đang muốn xem rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên có thể nắm giữ được những loại pháp tắc trong thần cách của hắn hay không. Ninh Tiểu Xuyên, thế nào? Pháp tắc ngươi thi triển không vấn đề gì chứ? Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận một chút tình trạng toàn thân, nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy pháp tắc chi lực không mạnh như ta tưởng. Pháp tắc huyễn ảnh Ninh Tiểu Xuyên thi triển tuy nhìn có vẻ hoành tráng nhưng thực thế chẳng có tác dụng gì, khiến hắn khá thất vọng. Khi Ninh Tiểu Xuyên chưa bước vào cảnh giới thứ thần, dựa vào diệt thế tà ma đạo là đã đánh bại được thứ thần cấp thấp trong địa ngục rồi. Nhưng giờ hắn đã là thứ thần, tuy uy lực diệt thế đạo có tăng lên nhưng chẳng được như hắn nghĩ. Thấy Ninh Tiểu Xuyên than vãn, ám ảnh phản bác. Ngươi hãy biết đủ đi. Ngươi không có diệt thế thần cách đã có thể thi triển pháp tắc chi lực của diệt thế đạo. Nếu tổ sư diệt thế đạo biết thì chắc sẽ bắt ngươi lại nghiên cứu. Nếu vậy thì sau này giao thủ với người khác ta phải cẩn thận hơn. Pháp tắc của diệt thế đạo nên dùng thận trọng. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm. Không ngưng kết được diệt thế thần cách, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói vừa tốt mà vừa xấu. Xấu là vì thực lực của hắn không tăng tiến như dự đoán. Còn tốt là vì sau này ít nhất cũng sẽ không có ai coi hắn là truyền nhân diệt thế đạo. Thoát được khỏi thân phận là kẻ địch của cả thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên phải tới nguyên giới càng nhanh càng tốt, gặp được Tử Kim Hoàng Chủ thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi nghĩ một chút, Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngẩng lên nhìn nam tử đầu rồng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong số các thứ thần ở đây, nam tử kia có sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Nam tử đầu rồng đó lúc này cũng đã thoát khỏi sự chấn kinh tạm thời, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với thần sắc phức tạp. Rồi toàn thân hắn mọc vảy chi chít. Biến thành hình long nhân. Thấy nam tử đó biến thân, Đinh Khuê cười lớn. Ha ha, Long Hoang, cuối cùng ngươi cũng phải dốc toàn lực rồi. Dắt tiểu tử kia đi, bảo vật của hắn chúng ta chia đều. Thế nhưng tiếng cười của Đinh Khuê đột nhiên ngưng bặt. Một cái long trảo đầy vảy chu sâu trong ngực hắn, móc thần cách mô phỏng của hắn ra bóp nát. Ánh mắt Đinh Khuê đầy vẻ không tin nổi, sau khi thần cách vỡ vụn, mắt hắn cũng tối lại. Sứ giả Thiên Thần Cung vậy là chết. Hơn nữa đó chỉ là bắt đầu. Long Hoang sau khi biến thân, thân thể dường giống như huyễn ảnh, nháy mắt giết hết toàn bộ những thứ thần còn lại. Thi thể mấy vị thứ thần trôi dạt trong bầu tinh không rồi bị những cơn bão vũ trụ nghiền nát thành vụn rồi biết mất. Ninh Tiểu Xuyên cũng trấn kinh vì cảnh tượng này. Nam tử đầu rồng kia cùng tới với bọn Đinh Khuê, nhưng giờ hắn không ngừng không động thủ với Ninh Tiểu Xuyên mà còn giết hết bọn Đinh Khuê. Dường như nhận ra, nam tử tên Long Hoang kia cười nói. Chắc ngươi rất tò mò tại sao ta lại giết chúng. Đó là vì ta không muốn chúng biết ngươi bị ta bắt đi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Muốn bắt ta? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất cảnh giác với Long Hoang. Long Hoang chỉ là thứ thần cảnh tầng thứ 6, nhưng giết Đinh Khuê thứ thần tầng thứ 5 dễ như giết gà vây. Ninh Tiểu Xuyên đã biết thực lực của Đinh Khuê, từ đó có thể thấy thực lực Long Hoang kinh người đến mức nào. Long Hoang nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ thèm khát. Giống như trước đó đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, Long Hoang lướt một cái đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đôi long trảo như biến thành cái lồng ập tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma Kiếm, vung một nhát về phía trước vạch ra một khe hở của cấm cố không gian xung quanh. Chui ra từ khe hở đó, trên Diệt Thế Ma Kiếm lập tức bùng cháy. Nhưng màu sắc của ngọn lửa lại là màu đen. Ngọn lửa màu đen đại diện sự tà ác và hủy diệt. Đây là Diệt Thế Tà Ma Đạo mà Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được. Dùng pháp tắc chi lực của Diệt Thế Tà Ma Đạo trợ giúp chiến đấu. Đây là chiến lực mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Diệt Thế Ma Kiếm bùng cháy ngọn lửa đen chém qua hư không, nhằm Long Hoang chém tới. Long Hoang thần sắc kinh hãi, Long Trảo đột nhiên xuất hiện găng tay màu kim. Nhờ vào hai chiếc găng tay này, Long Hoang giơ Long Trảo lên chặn Diệt Thế Ma Kiếm của Ninh Tiểu Xuyên. Thần khí. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn găng tay của Long Hoang. Vũ khí chặn được Diệt Thế Ma Kiếm chắc chắn là thần khí. Nhưng phẩm chất của đôi găng tay này hiển nhiên không bằng Diệt Thế Ma Kiếm của Ninh Tiểu Xuyên nên Long Hoàng không đỡ được hoàn toàn chiêu này. Dư âm của chiêu kiếm lan tới một ngôi sao, cả ngôi sao khổng lồ lập tức bị bọc trong ngọn lửa đen trên Diệt Thế Ma Kiếm. Ngôi sao này cũng to tương đương Dược Vương Tinh, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đen, nhanh chóng biến nhỏ lại rồi biến mất. Dư chân từ trận chiến cũng có thể phá hủy một ngôi sao, đây chính là chiến đấu lực của thứ thần. Nghe nói, nếu là thần linh chân chính chiến đấu, dư chân thậm chí có thể phá hủy cả một tinh hệ. Đương nhiên đó chỉ là khi thần linh điên cuồng giết chóc. Nếu không, trận đấu giữa các cao thủ đều thu gọn tối đa, sẽ không tùy tiện bạo phát sức mạnh như vậy. Ninh Tiểu Xuyên và Long Hoang lúc này hiển nhiên đều không thể hoàn toàn điều khiển sức mạnh của vũ khí trong tay mình nên dư chấn mới ảnh hưởng tới ngôi sao phía xa kia. Long Hoang nhìn Ninh Tiểu Xuyên với chút bất ngờ. Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Thực lực của ngươi không tồi. Rõ ràng chỉ là một nhân tộc bình thường nhưng lại có nhục thân của long nhân tộc cao cấp. Nhưng chỉ dựa vào điều đó ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Long Hoàng pháp tắc mà ta tu luyện. Long Hoàng pháp tắc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Hoàng với chút tò mò. Không ai đếm được thế giới này có bao nhiêu loại pháp tắc. Giống như Diệt Thế Đạo đã có tới 3.000 đạo pháp tắc rồi. Thiên Địa In cũng có hơn 2.000. Mà mấy nghìn đạo pháp tắc này cũng chỉ như hạt muối giữa biển pháp tắc. Nếu là lúc khác Ninh Tiểu Xuyên sẽ không có hứng thú gì với Long Hoàng pháp tắc của Long Hoang. Nhưng giờ thì khác, thần cách của Ninh Tiểu Xuyên bị thoái hóa, theo như ám ảnh nói thì nếu hắn muốn nâng cao phẩm chất thần cách thì rất có khả năng sẽ phải hấp thụ các loại pháp tắc khác. Càng hấp thụ nhiều thì phẩm chất thần cách của hắn sẽ càng mạnh. Vậy thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên phải quan sát mọi loại pháp tắc mà hắn gặp. Cùng lúc với Ninh Tiểu Xuyên quan sát Long Hoang thì Long Hoang cũng quan sát kỹ càng Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên để ý tới Long Hoang pháp tắc của mình như vậy Long Hoang cười lớn. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quả nhiên có vạn pháp thần cách, nếu không thì ngươi không thể có hứng thú với pháp tắc của ta như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1152, C1152, Chân lý thiên quốc. Vạn pháp thần cách. Ninh Tiểu Xuyên có phần ngạc nhiên nhìn Long Hoang. Cái vạn pháp thần cách chết tiếp gì Ninh Tiểu Xuyên chẳng biết. Ám ảnh trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thì không ngưng kêu lên kinh ngạc. Đừng đánh nữa. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hãy moi hết thông tin về vạn pháp thần cách từ hắn đã rồi nói. Vì cái thần cách quỷ quái của ngươi mà mấy hôm nay lão tử đau đầu quá rồi. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên chẳng tin lời ám ảnh nói. Hắn ta chỉ còn lại một đạo ý thức, có đầu đâu mà đau.

đế vương cũ của chân lý thiên quốc thống trị. Một phần là do phản nghịch thống trị. Chúng theo đuổi sức mạnh, theo đuổi sự thống trị giai tầng tuyệt đối. Chúng muốn chân lý thiên quốc thật sự trở thành chí cao vô thượng, coi tất cả bát phẩm văn minh khác là đám thú nuôi. Long Hoang là một trong những kẻ phản nghịch đó. Ồ, ta hiểu rồi. Ám ảnh kêu lên. Chẳng trách mà tiểu tử này nói cửu phẩm văn minh đáng sợ vậy. Cảm giác cửu phẩm văn minh trong mắt hắn chính là chân lý thiên quốc trong suy nghĩ chứ không phải chân lý thiên quốc hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Có lẽ vậy. Những kẻ phản nghịch chân lý thiên quốc, bao gồm cả Long Hoang, tâm lý của chúng đều có chút biến thái, không thể coi chúng là người bình thường được. Ám ảnh hỏi tiếp. Vậy tên Long Hoang này sao lại tới văn minh thần hà? Chúng tự xưng thiên hạ đệ nhất sao lại hạ thân phận tới nơi mà chúng coi như của gia súc vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Đó là vì chúng đang tìm kiếm nô lệ có thể trở thành trợ thủ cho chúng. Bọn phản nghịch phái những võ giả cấp thấp như Long Hoang tới tất cả các bát phẩm văn minh tìm kiếm thiên kiêu có tuyệt thế thiên phú. Những thiên kiêu đó sẽ bị chúng dẫn độ tới chân lý thiên quốc, trở thành quân cờ để bọn phản nghịch thống trị chân lý thiên quốc. Điều này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Vì nếu những điều này là sự thật thì sự tranh đấu nội bộ chân lý thiên quốc đã bắt đầu ảnh hưởng tới những bát phẩm văn minh thấp hơn. Nếu vì vậy mà những bát phẩm văn minh cũng đại chiến thì có lẽ tiếp đó sẽ là đại hỗn chiến giữa các thế giới. Đến lúc đó e là cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới đây Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy kinh hoàng. Những tên phản đồ của chân lý thiên quốc căn bản chính là muốn tiêu diệt toàn bộ để tạo nên một trật tự hoàn toàn mới. Hơn nữa theo như cách làm của chúng thì những thiên kiêu có thiên phú hơn người như Tiểu Linh Nhi, Linh Hư Tôn Giả sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Ha ha, bọn chúng lại đang tìm nô lệ. Nếu như vậy thì ta cũng yên tâm hơn. Điều này có nghĩa là sức mạnh của chúng không phải không thể chống lại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi phải cố lên, nhanh chóng trở thành nhất đại cường giả, đến chân lý thiên quốc giết hết những kẻ đáng chết đó đi. Những kẻ coi chúng ta như súc vật đều phải chết. Ám ảnh cười ha hả vài tiếng, nhưng rồi giọng nói bỗng trầm hẳn xuống. Không được, ta tiêu hao quá nhiều rồi. Buộc phải ngủ một thời gian. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng làm ta thất vọng. Đến khi ta tỉnh dậy mong là ngươi đã thành thần. Rồi tiếng của ám ảnh biến mất, bất luận Ninh Tiểu Xuyên có gọi thế nào cũng không đánh thức hắn được. Truyện cóp ừ rang TUTN Việt Nam. Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng ngưng tụ một luồng linh khí, bọc lấy ý thức thể hư nhược của ám ảnh để lại, tạm thời cất vào trong thất khiếu thần ma cung. Đây cũng coi như tạo môi trường tốt cho hắn. Rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu hồi phục thương thế. Lần này thương thế của hắn quá nặng. Nếu không có linh dược khác thì e là phải rất lâu hắn mới hồi phục được. Nhưng vận khí của Ninh Tiểu Xuyên lần này cũng không tồi. Lúc trước khi hắn rời khỏi Dược Vương Tinh đã lấy được rất nhiều linh dược từ các thế gia dưỡng tâm sư. Giờ vừa hay có thể dùng chúng để hồi phục thương thế. Còn những thông tin về chân lý thiên quốc trong ký ức của Long Hoang, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể chôn chúng sâu trong trí nhớ. Chân lý thiên quốc cửu phẩm văn minh cách hắn quá xa. Với thực lực của hắn hiện giờ căn bản không thể nhúng tay vào bất cứ việc gì ở chân lý thiên quốc. Vì thế giờ hắn vẫn nên tăng cường thực lực trước. Những thông tin từ ký ức của Long Hoang đã tạo áp lực lớn chưa từng có tới Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cảm thấy loạn thế sẽ sớm tới thôi. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang nằm trên ngôi sao cô tịch này hồi phục thương thế thì tại một không gian khác ngoài văn minh thần hà, vô số tòa kiến trúc huy hoàng lơ lửng trên không trung tạo thành một thế giới tựa tiên cảnh. Trong những tòa kiến trúc này, một đạo hắc ảnh khổng lồ đáp xuống một tòa cung điện. Thợ săn số 12021 tử vong, chết tại một bát cấp văn minh thần hà. Phượng Trúc Quân, hãy trừng phạt nghiêm khắc đám trâu lợn thấp hèn kia cho chúng biết hậu quả khi đắc tội với chân lý thiên quốc chí cao vô thượng. Giọng nói của hắc ảnh kia vang vọng trong cung điện. Mãi một lúc lâu sau, trong cung điện vang lên một giọng nói. Như ngươi muốn, ta sẽ đích thân giáng sự trừng phạt giam hắn tới vùng đất cửu U, chịu sự hành hạ vĩnh viễn. Cùng với tiếng nói đó, một chùm sáng từ trong cung điện bắn lên trời, phá vỡ không gian rồi giáng xuống vũ trụ nơi có văn minh thần hà. Ở vùng ven văn minh thần hà, trên một ngôi sao cô tịch, Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy. Dựa vào vô số linh dược, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng hồi phục được tương đối rồi. Vung tay thu cây linh dược còn lại, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy cảm giác sợ hãi. Vội ngẩng lên, hắn liền nhìn thấy một chùm sáng xuyên qua hư không, từ trên đỉnh đầu hắn chiếu xuống. Cái quái gì đây? Ninh Tiểu Xuyên đại kinh thất sắc. Hắn cảm nhận được một luồng ý thức cường đại khiến người khác run rẩy từ chùm sáng kia. Đạo ý thức này cường đại hơn bất cứ khí tức nào hắn từng thấy trước đây. Quan trọng nhất là hắn không biết chùm sáng này đến từ đâu. Bị chùm sáng bao quanh, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình như một con kiến trong lòng bàn tay người khác, căn bản không thể động đậy được. Cảm giác vô lực đến mức không dãy dụa nổi này khiến Ninh Tiểu Xuyên toát mồ hôi lạnh. Với danh nghĩa của Phượng Trúc quân ta đề ngươi tới vùng đất Cửu U, trầm luân mãi mãi. Giọng nói hùng hồn xuất hiện trong chùm sáng, nó giống như ma âm chui vào tai Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn bất giác sinh ra sự sùng bái vô hạn với âm thanh đó. Thất khiếu thần ma trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này đập nhanh, thần cách mô phỏng cũng tỏa sáng. Vô số loại năng lượng hợp lại là một mới miễn cưỡng giúp Ninh Tiểu Xuyên giữ được sự tỉnh táo. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể giữ được sự tỉnh táo chứ không làm được bất cứ việc gì ngoài dương mắt nhìn chùm sáng kia tạo ra trận pháp với hoa văn phức tạp. Chùm sáng phát ra từ trận pháp nuốt chửng lấy Ninh Tiểu Xuyên. Nhất thời, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy như rơi vào một đường thông đạo không gian. Thân thể hắn trôi đi trong thông đạo không gian, cuối cùng rơi xuống một vùng nham thạch màu nâu đen. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đứng thẳng dậy. Chùm sáng quanh người Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất hoàn toàn, hắn đã lại được tự do. Nhưng trong tim hắn đã in hằn hình ảnh của chùm sáng kia. Ấn tượng của nó để lại cho Ninh Tiểu Xuyên là quá sâu sắc, Ninh Tiểu Xuyên chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy. Chùm sáng đó, kẻ có tên là Phượng Trúc Quân đó rốt cuộc là gì? Lẽ nào là những cao thủ trong đám phản nghịch chân lý thiên quốc? Ninh Tiểu Xuyên khó hiểu. Tuy đoán được lai lịch của đối phương nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy chấn kinh. Vì đối với chân lý thiên quốc lúc này hắn quá yếu. Yếu tới mức chân lý thiên quốc phải không có hứng thú gì mới đúng. Mới rời khỏi Dược Vương Tinh, còn chưa tới trung tâm văn minh thần hà hắn đã gặp phải cao thủ của chân lý thiên quốc. Cái vận khí này khiến hắn thậm chí nghi ngờ có phải mình bị kẻ nào nguyền rủa không? Nếu không thì sao hắn lại xui xẻo như vậy? Lầm bầm mấy tiếng xong Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu quan sát xung quanh. Trước đó hắn đã nghe rất rõ kẻ tự xưng Phượng Trúc Quân y nói muốn đầy hắn tới vùng đất Cửu U, mãi mãi trầm luân. Vùng đất Cửu U, chỉ nghe tên thôi đã biết chẳng phải nơi gì tốt lành. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn quanh, những nơi nhìn tới đều là những tảng đá lớn đen sì. Trên đỉnh đầu hắn là bầu trời đen kịt như bị thứ gì chụp xuống vậy. Bầu trời đen kịt cộng với đại địa màu nâu đen khiến không gian này chứa đầy cảm giác đè nén. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang nhìn quanh thì từ phía xa đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lao tới. Những người này đều là cao thủ thứ thần, chúng xuất hiện là lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ha ha, lại có người mới rơi xuống chỗ chúng ta. Chỉ cần giết hắn là ta có thể sống thêm một tháng rồi. Những kẻ này sau khi xuất hiện liền điên xuồng gầm gào. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1156, C1156, Thiên đường. Người mới. Giết hắn. Sống thêm một tháng. Những từ này khiến Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảnh giác. Người bình thường thì sao có thể nói những nội dung như vậy? Huống hồ những thứ thần kia vốn lại mang một sự điên cuồng. Xoẹt. Ninh Tiểu Xuyên lấy Diệt Thế Ma kiếm ra, đồng thời cũng đề phòng những thứ thần trước mặt. Tuy hắn rất muốn nói chuyện để biết nơi này rốt cuộc là đâu nhưng trước đó hắn phải giữ cái mạng trước đã. Những thứ thần điên cuồng này tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhìn hứng một cái, sự điên cuồng càng thêm rõ ràng. Thứ thần cảnh tầng thứ nhất, ha ha. Người mới lờ này lại là một tiểu tử thứ thần cảnh tầng thứ nhất. Thứ thần xông tới trước tiên cười gằn rồi lao tới bên Na Ninh Tiểu Xuyên, vung tay định tóm lấy Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của hắn khoảng thứ thần cảnh tầng thứ ba, không phải quá mạnh, yếu hơn nhiều so với Long Hoang. Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma kiếm nhằm thẳng đối phương chém tới. Diệt Thế Kiếm Quyết. Chỉ là Diệt Thế Kiếm Quyết bình thường nhất nhưng có thể chém đôi người vị thứ thần kia. Ta chết rồi sao? Vào khoảnh khắc hắn bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đôi, Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn. Nó không hề có chút tuyệt vọng nào mà còn mang sự khoái cảm khi được giải thoát. Lẽ nào hắn muốn tự sát? Ninh Tiểu Xuyên bỗng nghĩ tới một khả năng khó tin. Lúc trước Long Hoang bị Diệt Thế Ma kiếm giết, tuy bề ngoài là tự sát nhưng thực tế là ám ảnh khống chế khiến hắn tự giết mình, còn thực sự Long Hoàng không hề muốn chết. Nhưng giờ vị thứ thần này thì cam tâm tình nguyện lao vào chỗ chết. Nên hắn không hề có nửa lời oán thán Ninh Tiểu Xuyên kẻ đã giết hắn. Sau khi giết vị thứ thần này, dưới chân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu đỏ tươi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được ít nhất 10 đạo khí tức. Có những đạo khí tức cách hắn rất gần, chính là những thứ thần đã tiếp cận hắn. Có những người thì rất xa, ít nhất cũng vài vạn dặm. Ủa, có người mới xuất hiện, ta cảm nhận được trên người hắn có khí tức huyết hoàng. Có cần tới giết hắn không? Người mới là dễ giết nhất. Thôi, ta đã tìm được mục tiêu tháng này của ta rồi. Nếu người mới này không chết thì tháng sau ta giết hắn. Vào khoảnh khắc vòng sáng đỏ kia xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được vô số luồng ý thức truyền tới. Đạo huyết hoàng dưới chân hắn lại giống như một loại công cụ có thể liên kết ý thức của mọi người, giúp họ tùy ý giao lưu. Sự thần kỳ của nó khiến Ninh Tiểu Xuyên không kìm được chép miệng cảm thán. Những thứ thần xung quanh Ninh Tiểu Xuyên khi thấy Ninh Tiểu Xuyên một kiếm giết được cao thủ thứ thần cảnh tầng thứ ba thì dường như cũng cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên không phải dễ đối phó, vì thế tất cả đều quay người rút lui. Không còn kẻ địch, Ninh Tiểu Xuyên mới thở phào. Ngồi tại chỗ, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu nghiên cứu đạo huyết hoàng dưới chân mình. Đạo huyết hoàng này không chỉ có tác dụng là trợ giúp truyền tin, Ninh Tiểu Xuyên nghiên cứu một lúc liền không kìm được mà chép miệng. Vì nó gần như không có gì là không làm được. Chỉ cần là thứ Ninh Tiểu Xuyên có thể nghĩ tới là huyết hoàng có thể thực hiện cho hắn. Để kiểm tra xem chức năng mà mình cảm giác được có đúng hay không, Ninh Tiểu Xuyên liền đứng dậy, chỉ tay về một khoảng đất trống. Lập tức một tòa cung điện hào hoa nhanh chóng trồi lên trước mắt hắn, nháy mắt đã thành hình. Nếu mấy người Ninh Hinh Nhi ở đây thì nhất định nhận ra những đình đài lầu các xuất hiện lúc này hoàn toàn giống với kiến trúc của kiếm các hầu phủ. Chỉ một suy nghĩ là dựng được kiếm các hầu phủ. Khả năng này cho dù là thần linh cũng không thể có được. Nhưng đạo huyết hoàng dưới chân Ninh Tiểu Xuyên lúc này lại có khả năng ấy. Bước vào trong kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong một gian đại điện, rồi một suy nghĩ nữa, trong đại điện lập tức xuất hiện một đàn thị nữ xinh đẹp đầy hấp dẫn, một số người nhảy múa mua vui cho Ninh Tiểu Xuyên, một số người thì tới bên hắn hầu hạ. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc cổ quái nhìn mọi thứ diễn ra. Chỉ cần có đạo huyết hoàng này, một ý nghĩ của hắn cũng có thể tạo thành tất cả. Thậm chí ngay cả Ninh Hinh Nhi bọn họ, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể tạo ra. Ninh Tiểu Xuyên vốn định xem Ninh Hinh Nhi ở đây sẽ khác gì với Ninh Hinh Nhi ở Đại Diêm, nhưng khựng lại một chút hắn lại thôi. Hắn vẫn chưa quen với cảm giác tạo ra sinh mạng thế này. Những thị nữ này thì thôi, hắn không quen, nên cho dù họ có tự nhiên xuất hiện hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng còn mấy người Ninh Hinh Nhi, nếu tự nhiên từ trong không khí xuất hiện thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ quái. Gạt chuyện này sang một bên, hắn bắt đầu suy nghĩ thử việc khác. Ví dụ một ý nghĩ đưa hắn về Đại Diêm, hơn nữa hắn còn trở thành hoàng đế của Đại Diêm, mọi thứ ở Đại Diêm đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ví dụ Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể trở lại Văn Minh Thần Hà và khiến hắn có sức mạnh vô địch, có thể dễ dàng giết mọi kẻ địch. Hắn cũng cứu được mấy người Tiểu Linh Nhi thất lạc ở nguyên giới. Nói chung là đạo huyết hoàng dưới chân có thể giúp Ninh Tiểu Xuyên làm mọi thứ. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên còn cảnh cáo bản thân tất cả đều là giả. Nhưng sau vài lần thử, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu lơ là cảnh giác. Cảm giác có thể là mọi thứ này thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, không một ai có thể cự tuyệt được. Có lẽ ngay cả thần linh chân chính cũng không thoát được sự hấp dẫn này. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên chỉ định thử cảm giác này, nhưng lâu dần hắn đã chìm đắm trong nó. Sau đó hắn thậm chí còn cảm thấy đây thực sự là thiên đường có thể thỏa mãn mọi dục vọng của con người, căn bản chẳng phải là nơi cửu u gì hết. Từ kiếm các hầu phủ lúc ban đầu, sau đó là đế vương vũ trụ, với sự giúp đỡ của huyết hoàng này, Ninh Tiểu Xuyên gần như thực hiện được mọi nguyện vọng. Ngay cả việc trở lại địa cầu rồi dựa vào thực lực này thống nhất tất cả các quốc gia, sau đó Ninh Tiểu Xuyên cũng trải qua được cảnh tượng đích thân xây dựng lên một liên bang địa cầu. Đùa à! Có cái huyết hòa này giúp thì sao không thử cảm giác sảng khoái này. Nhưng một tháng sau thì mọi thứ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thay đổi. Ninh Tiểu Xuyên vốn ở trong cung điện nguy nga, được vô số thần tử triều bái, bỗng nhiên mọi thứ biến mất. Cung điện biến mất, thần tử cũng biến mất, những thị nữ phi tử xinh đẹp cũng biến mất. Ninh Tiểu Xuyên quay trở lại mặt đất màu nâu đen kia. Sao lại biến mất rồi? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc, liền muốn dùng lại năng lực vô hạn của huyết hoàng. Nhưng dù cố gắng thế nào cảnh tượng trước mặt cũng không có bất cứ thay đổi gì. Khả năng có thể thực hiện mọi thứ lúc trước của huyết hoàng đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên ra khỏi cảm giác sảng khoái đó, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên liền có cảm giác trống rỗng, nó ép Ninh Tiểu Xuyên phải mau chóng tìm lại khả năng vô hạn kia. Nhưng càng như vậy Ninh Tiểu Xuyên càng cảm thấy khó chịu. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lúc này như có hai luồng tư tưởng đang đấu tranh với nhau. Một tư tưởng đang cảnh báo hắn mọi thứ là ảo giác, không được chìm đắm vào nó. Một luồng tư tưởng khác thì đang an ủi hắn, có thứ tốt như đạo huyết hoàng có thể là mọi thứ này thì sao phải khổ sở tranh đấu làm gì, chỉ cần có nó là mọi mong ước đều sẽ thành hiện thực. Hai luồng tư tưởng đối lập khiến Ninh Tiểu Xuyên đầu đau như muốn nổ tung. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ trở thành một kẻ biến thái với hai luồng suy nghĩ. Quỳnh. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên đấm vào ngực mình. Một quyền này hắn đã dùng toàn bộ sức lực, đến mức ngực hắn đã lõm cả xuống. Phục một cái, Ninh Tiểu Xuyên phun máu tươi. Toàn thân vô lực nằm ra đất, sắc mặt hắn có phần sợ hãi. Suýt chút nữa hắn đã mất kiểm soát rồi. Nếu hắn bị tâm thần phân liệt thì có lẽ cả đời cũng không thể trở lại bình thường được. Cúi xuống nhìn đạo huyết hoàng dưới chân, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nó là tốt hay xấu nữa. Rõ ràng có nó Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể thỏa mãn mọi dục vọng, nhưng dù sao đó cũng không phải chân thực. Hắn thực sự sợ sẽ chìm đắm trong thế giới do huyết hoàng tạo ra mà quên mất hiện thực. Nếu không có gánh nặng gì thì hắn cũng không ngại giữ lấy huyết hoàng này rồi phát tiết trong thế giới ấy. Nhưng giờ không được, hắn còn có quá nhiều mối bận tâm, đến mức hắn không thể né tránh hiện thực được. Điều tức lại thân thể, Ninh Tiểu Xuyên ngồi dậy. Khả năng của đạo huyết hoàng biến mất, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại có câu hỏi mới. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vùng đất Cửu U mà Phượng Trúc Quân nói sao? Không giống lắm, môi trường ở đây tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Những cái khác không nói, chỉ riêng sự tồn tại của huyết hoàng cũng đủ biến nơi đây là thiên đường ai cũng mong chờ rồi. Khi Ninh Tiểu Xuyên còn đang khó hiểu thì thông qua vòng huyết hoàng dưới chân hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức lạ lẫm đang tới gần. Người mới, một tháng trước ta từng nói sẽ tới giết ngươi. Giờ ta tới rồi đây. Trong huyết hoàng dưới chân Ninh Tiểu Xuyên vọng ra một giọng nói ngạo nghễ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1157, C1157, một giọt máu. Tại nơi cách Ninh Tiểu Xuyên khoảng 10 vạn dặm, một thanh niên dung mạo tuấn mỹ, mặt bạch y đang chậm rãi tiến lại về phía hắn. Dựa vào cảm ứng từ vòng huyết hoàng dưới hắn có thể biết được chính xác vị trí của Ninh Tiểu Xuyên. Người mới này lại không hề chạy trốn, xem ra là không biết sự lợi hại của Diệp Kim ta. Lát nữa ta phải giết hắn thế nào nhỉ? Lột da cho hắn chết thảm hay là bóp nát linh hồn hắn đây? Thanh niên mặt bạch y này thần sắc thản nhiên, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo đầy sát ý. Sát ý lạnh băng tỏa ra từ cơ thể hắn gần như muốn đóng băng mọi thứ. Bước đi của thanh niên đó nhìn có vẻ chậm nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người. Gần như chỉ chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang cầm diệt thế chân nguyên thần sắc ngưng trọng nhìn bạch y nam tử kia tiến lại. Ha ha, người mới, ngươi chết chắc rồi. Khiến huyết thần đích thân ra mặt, ngươi sẽ chết rất thảm. Huyết thần lại đích thân ra tay. Lẽ nào muốn thử người mới này có tư cách gia nhập với chúng ta không? Một người mới có lẽ vẫn còn chìm đắm trong thế giới huyết hoàng. Những thông tin truyền ra từ huyết hoàng khiến Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng cảnh giác với thanh niên mặt bạch y kia. Có thể dùng vòng huyết hoàng này để trao đổi thông tin nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa biết cách liên lạc với người khác mà chỉ mới nghe được tiếng người khác truyền tới mà thôi. Những kẻ đang nói chuyện này dường như không bận tâm tới suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên nên nói chuyện không hề kiêng nể. Bất luận là những giọng nói từ huyết hoàng hay trực giác của bản thân, chúng đều đang cảnh báo cho Ninh Tiểu Xuyên rằng kẻ trước mặt hắn chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Còn nguy hiểm tới mức độ nào thì Ninh Tiểu Xuyên không thể đoán được. Vì ngay cả thất khiếu thần ma tâm chi lực cũng không thể nhìn thấu được đối phương. Thậm chí lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng nghi ngờ thanh niên kia đã ngưng kết được thần cách hoàn chỉnh, trở thành một vị thần linh chân chính. Chỉ là đối phương đang che giấu khí tức nên Ninh Tiểu Xuyên không thể phán đoán được hắn ta có phải thần linh thật không. Bạch y thanh niên kia xuất hiện trước ánh mắt cảnh giác của Ninh Tiểu Xuyên. Ủa, ngươi không có khí tức điên cuồng? Thanh niên đó quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lộ vẻ kinh ngạc như thấy thứ gì khó tin. Khí tức điên cuồng? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhớ lại những thứ thần điên cuồng hắn gặp lúc mới tới đây. Từ chúng cũng có một luồng khí tức điên cuồng. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên còn nghi ngờ rốt cuộc lý do gì lại khiến một đám thứ thần thành điên cuồng như vậy. Nhưng sau khi trải qua không gian huyết hoàng thì Ninh Tiểu Xuyên đoán được chắc phải 8-9 phần là chúng đã bị chìm đắm trong khả năng vô hạn của huyết hoàng nên mới xảy ra tình trạng tâm thần phân liệt như Ninh Tiểu Xuyên lúc trước. Cũng chỉ khi tâm thần bị phân thành hai nửa thì những thứ thần đó mới có vẻ điên cuồng như thế. nhưng rõ ràng là tất cả mọi người ở đây đều như vậy, ví dụ như Ninh Tiểu Xuyên, ví dụ như bạch y nam tử trước mặt hắn kia nữa. Từ người bạch y nam tử kia chỉ thấy tỏa ra lạnh ý và sát ý vô cùng, căn bản không hề có khí tức điên cuồng. Ngươi là nhóc con thứ thần cảnh tầng thứ nhất đến đây mà còn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Nể tình điều này ta cho ngươi một cơ hội sống. Bạch y nam tử kia quét mắt qua người Ninh Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Lời nói của bạch y nam tử khiến mặt Ninh Tiểu Xuyên biến sắc. Kẻ gọi Ninh Tiểu Xuyên là nhóc con thì dường như chỉ có thể thần linh chân chính rồi. Với thực lực hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, dù là một thứ thần cảnh tầng thứ 9 thì hắn cũng có tự tin sẽ sống được. Nhưng đối mặt với thần linh chân chính thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có cả tâm tư để chống trả. Thứ thần và thần linh tuy chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng lại là khoảng cách một trời một vực. Pháp tắc mà thứ thần lĩnh ngộ, cho dù dùng để chiến đấu cũng không thể phát huy được sức mạnh chân chính của pháp tắc. Còn thần linh thì khác, chỉ cần tới cảnh giới thần linh thì hắn đã có thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh của pháp tắc. Chỉ riêng khoảng cách này thôi cũng đủ để thần linh áp đảo hoàn toàn thứ thần. Nhìn bạch y thanh niên trước mắt, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên tím lại, hỏi. Ngươi là thần linh? Bạch y nam tử thản nhiên cười, thần uy bỗng thích phóng ra. Trước sự xung kích của thần uy cường đại, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí phải lùi mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Tuy đã có dự liệu trước về kết quả nhưng lúc này sau khi đã xác định thân phận của đối phương, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không kìm được biến sắc. Bạch y nam tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, đột nhiên khẽ búng tay về phía hắn. Một giọt máu tươi bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Chưa chạm đất giọt máu đó liền phình to ra, nháy mắt đã biến thành phân thân giống hết bạch y nam tử. Hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ta là huyết thần, tu luyện pháp tắc liên quan tới huyết dịch, phân thân này tuy được tạo ra từ một giọt tinh huyết của ta nhưng thực lực chắc chắn không thể coi thường. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi lần này. Giao đấu với một giọt máu. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy phân thân trước mặt chỉ là một giọt máu của đối phương nhưng bạch y nam tử đã nói rõ, một giọt máu của hắn chứa sức mạnh cực lớn, không dễ gì có thể đánh bại được nó. Hơn nữa, nếu bạch y nam tử đó đã tạo ra một phân thân để thử thách Ninh Tiểu Xuyên thì có nghĩa là hắn rất có lòng tin với phân thân này. Một vị thần linh, ta không phải đối thủ. Nhưng nếu là một giọt máu của thần linh chắc sẽ không vấn đề gì. Lúc này mạnh nhất vẫn là nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên. Nhờ vào sự sắc bén của Diệt Thế Ma Kiếm, chỉ dựa vào nhục thân Ninh Tiểu Xuyên đã có được thực lực của thứ thần cảnh tầng thứ 5. Ngoài ra, nếu thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại chuyển động dưới sự ảnh hưởng của Bạch Sắc Cốt Châu thì thực lực của Ninh Tiểu Xuyên cũng đã lợi hại hơn thứ thần cảnh tầng thứ 5 nhiều rồi. Nhưng đáng tiếc là đến lúc này Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa có khả năng khống chế được Bạch Sắc Cốt Châu. Lần trước Bạch Sắc Cốt Châu vô tình chuyển động, còn là khi Ninh Tiểu Xuyên bị lực lượng ma khống chế, vô tình bùng nổ trạng thái. Sau khi rơi vào đây, không gian huyết hoàng liền thu hút sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên vì thế hắn căn bản không kịp nghiên cứu bí mật của Bạch Sắc Cốt Châu. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, đồng thời cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Bạch y nam tử vẻ mặt thản nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đợi khi hắn điều chỉnh được kha khá rồi mới nói. Ngươi sẵn sàng chưa, ta động thủ ngay đây. Sau câu nói đó, phân thân của hắn liền xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Phân thân của thần linh tuy chỉ mang một phần sức mạnh thần linh nhưng nó có thể sử dụng được sức mạnh của pháp tắc hoàn chỉnh. Khi phân thân đó xuất hiện bên cạnh, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy như trước mặt mình xuất hiện một vùng huyết hải vô tận. Trong huyết hải vô tận đó xuất hiện vô số oan hồn lao về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên vung Diệt Thế Ma kiếm lên nhưng không chém được bất cứ thứ gì. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân thì Ninh Tiểu Xuyên không thể chém trúng được phân thân của thần linh. Ngay lập tức hắn liền đoán được, phân thân này muốn hắn buộc sức mạnh pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ thể hiện ra ngoài. Chỉ sức mạnh của pháp tắc mới đối kháng được pháp tắc. Bạch y nam tử này làm vậy rõ ràng là muốn đánh giá tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên. Diệt Thế Tà Ma Đạo. Ninh Tiểu Xuyên gần như không chút do dự, lập tức thi triển pháp tắc mạnh nhất hiện nay của mình. Ngọn lửa đen cháy rừng rực trên Diệt Thế Ma Kiếm, khiến huyết hải xung quanh tạm thời không thể lại gần. Đây là Diệt Thế Đạo. Thấy Diệt Thế Tà Ma Đạo mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển, bạch y nam tử há hốc mồm. Rõ ràng là hắn biết đến Diệt Thế Đạo nên khi thấy cảnh tượng này mới kinh ngạc đến vậy. Quan sát kỹ Ninh Tiểu Xuyên, bạch y nam tử kia càng ngày càng thấy khó hiểu. Đây đúng là Diệt Thế Đạo, nhưng tại sao lại yếu như vậy?

kế thừa truyền thừa diệt thế đạo. Còn ngươi, rõ ràng là kẻ thất bại, không xứng làm truyền nhân dưỡng tâm sư. Huyết thần, đưa hắn về đi, hắn tạm thời không đủ tư cách gia nhập chúng ta. Giọng nói tựa sấm rền của Lôi Quang chủ thần vọng lại, Huyết thần gật đầu rồi dẫn Ninh Tiểu Xuyên rời đi. Đúng lúc ấy, Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Vị Lôi Quang chủ thần lúc này tóm lấy một vị thứ thần bên cạnh mình rồi coi đó như thức ăn, nuốt thẳng xuống bụng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1159, C1159, vùng đất tàn khốc. Hắn đang ăn thịt người. Ninh Tiểu Xuyên trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình thấy. Một vị chủ thần đang ăn thịt người. Khi Lôi Quang chủ thần khẽ quay người thì Ninh Tiểu Xuyên lại có phát hiện mới. Phía dưới thân thể vị Lôi Quang chủ thần này lúc này có một cái vòng tròn đỏ. Cho dù là một vị chủ thần thì cũng không khác gì bọn Ninh Tiểu Xuyên, bên dưới cũng có một vòng huyết hoàng. Đừng nhìn nữa, đi theo ta. Bạch Y Nam tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi dẫn hắn rời khỏi ngọn núi đỏ. Lúc xuống núi tốc độ của Bạch Y Nam tử không nhanh như lúc lên mà mặt mày tối sầm lại đi từng bước xuống. Ninh Tiểu Xuyên đi bên cạnh, trong đầu vẫn còn cảnh tượng Lôi Quang chủ thần ăn thịt người. Tại sao một chủ thần ăn thịt người lại được vô số người, trong đó có cả Bạch Y Nam tử này tôn kính? Cảnh tượng đó khiến Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu thấy buồn nôn. Bạch Y Nam tử lặng lẽ đi một lúc, đột nhiên nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi xuống núi thì mau giết một người đi. Giết người? Tại sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Ngươi đúng là vẫn chưa hiểu gì. Bạch Y Nam tử thở dài. Lúc trước ta không nói rõ quy tắc cho ngươi. Giờ nể tình ngươi phải một mình rời khỏi đây thì ta nói hết cho ngươi cũng được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Bạch Y Nam tử, lắng nghe kỹ càng từng câu nói của hắn. Trước khi đến đây Ninh Tiểu Xuyên vốn còn cảm thấy không gian này chẳng có gì khác lạ. Nhưng cảnh tượng Lôi Quang chủ thần nuốt sống một người đã khiến Ninh Tiểu Xuyên nhận thức được chắc chắn thế giới này còn ẩn chứa chân tướng tàn khốc nào mà người khác không được biết. Nơi này là Cửu U, là không gian do chủ thần tạo ra, nhưng ngươi biết tại sao vị ấy lại tạo ra không gian này không? Vì vị chủ thần ấy coi đây là một khu vui chơi của mình, còn những người ở đây đều là đồ chơi của hắn. Giọng nói của Bạch Y Nam tử trầm thấp, đặc biệt là khi nói tới mấy chữ khu vui chơi, thần sắc hắn tối lại rất nhiều. Đọc truyện hay tại Tê Rung Truy. Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy vậy là bình thường. Bạch Y Nam tử này tốt xấu cũng là một vị thần linh, nếu ở Văn Minh Thần Hà, chắc chắn hắn cũng là cường giả tung hoành một phương. Nhưng ở đây lại chỉ là đồ chơi của kẻ khác. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên rất tò mò tại sao những người ở đây đều là đồ chơi. Dựa vào vòng huyết hoàng dưới chân, ai đến đây cũng có thể thỏa mãn được mọi dục vọng. Tuy chỉ là về tinh thần chứ không phải hiện thực. Nhưng cảm giác thỏa mãn gần như chân thực đó đủ để hấp dẫn không ít người chìm đắm vào thế giới này. Bạch Y Nam tử khi nói ra điều này cười thê lương, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Chắc ngươi rất tò mò tại sao có vòng huyết hoàng này thỏa mãn mọi dục vọng mà người ở đây vẫn có khí tức điên cuồng vậy đúng không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, điều Bạch Y Nam tử nói chính là vấn đề Ninh Tiểu Xuyên đã thấy khó hiểu từ lâu. Đó là vì quy tắc ở đây đã ép khiến họ phát điên. Bạch Y Nam tử thở gấp mấy cái rồi đầy giận dữ nói. Quy tắc ở đây chính là giết người. Chỉ cần giết một người ngươi sẽ được sống thêm ở đây một tháng. Hơn nữa trong một tháng này có thể hưởng thụ tác dụng của vòng huyết hoàng. Sự hưởng thụ cực điểm cộng với quy tắc giết người tàn khốc, đây chính là quy tắc sinh tồn cơ bản ở đây. Giết một người sống thêm một tháng. Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng bước. Tuy điều Bạch Y Nam tử nói khó tin nhưng nhớ lại nội dung mà những thứ thần điên cuồng kia nói khi hắn mới tới đây, Ninh Tiểu Xuyên đoán rằng Bạch Y Nam tử này nói thật. Giết một người sống thêm một tháng, quy tắc này khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy da đầu tê dại. Nếu chỉ là đơn giản giết vài kẻ ác nhân thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng nếu muốn sống ở đây, chỉ giết vài người thì chắc chắn không đủ. Nếu hắn muốn sống ở đây một năm thì phải giết 12 người. Nếu sống 10 năm thì phải giết 120 người. Ninh Tiểu Xuyên thật không dám nghĩ tiếp nếu hắn sống ở đây trăm nghìn năm thì sẽ thành cái dạng gì. Những thứ thần điên cuồng đó lẽ nào chỉ vì không muốn giết người nữa? Nếu không muốn giết người nữa thì tự sát là được rồi, việc gì phải khổ sở gắng gượng như vậy? Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc nói. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại thứ thần mà bị hắn giết lúc trước khi chết hắn ta có nét mặt đầy sự giải thoát. Nếu đã không thích ứng được quy tắc tàn khốc ở đây thì tự sát hoặc một tháng sau chết cũng được, việc gì phải để mình sống mà phải chịu dày vò như vậy. Dù sao thì lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng nghĩ vậy. Nếu thật sự có ngày hắn rơi vào bước đường này thì hắn thà chết đi cho xong. Muốn chết. Bạch Y Nam Tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ chế nhạo. Quy tắc cơ bản ở đây còn có một điều nữa, chính là không được tự sát. Cho dù tự sát cũng không chết được. Vị chủ thần kia sẽ dùng thần lực hồi sinh cho ngươi rồi trừng phạt tàn khốc. Ngoài ra, nếu ngươi có thực lực nhưng lại không chịu ra tay hết sức mà chết trong tay đối thủ yếu hơn thì ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Trừng phạt tàn khốc nhất? Là gì? Ninh Tiểu Xuyên hạ giọng nói. Bạch Y Nam Tử thần sắc lạnh lùng nói. Sự trừng phạt mà người vi phạm phải chịu rất đơn giản, đó là tất cả người thân, người hắn quan tâm, thậm chí tất cả những người có liên hệ với hắn. Sau này đều sẽ bị vị chủ thần đó dùng thủ đoạn nhốt vào thế giới này chịu sự dày vò tương tự. Bạch Y Nam Tử quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười lạnh, nói tiếp. Ngươi nghĩ xem nếu có một ngày người thân của ngươi lần lượt xuất hiện trước mặt ngươi bị kẻ khác hành hạ, thậm chí bị đích thân ngươi giết. Tình cảnh đó ngươi chịu được không? Ninh Tiểu Xuyên há mồm nghe Bạch Y Nam Tử kia nói. Quy tắc tàn khốc như vậy thật sự khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Mãi một lúc lâu sau Ninh Tiểu Xuyên mới lên tiếng chửi. Mẹ nó, quy tắc như vậy quá dã man rồi. Chủ thần tạo ra nơi này không phải một kẻ tâm lý biến thái đấy chứ. Nếu chỉ tâm lý biến thái thì thôi, cùng làm là tất cả chúng ta chết hết. Nhưng theo manh mối bọn ta biết, vị chủ thần này tạo ra cửu u chỉ là để thí nghiệm. Khi thí nghiệm thành công hắn sẽ biến thế giới bên ngoài cũng giống như thế này. Bạch Y Nam Tử hừ lạnh. Nơi này lại chỉ là một nơi thí nghiệm. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc. Hắn đoán rất có thể là do những kẻ phản nghịch của Chân Lý Thiên Quốc gây ra. Theo ký ức của Long Hoang, thế giới chung cực mà những kẻ phản nghịch đó muốn tạo ra chính là thế giới tàn khốc tới cực điểm giống như cửu u. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói. Cho dù cường đại như Lôi Quang chủ thần cũng không thể đột phá không gian này sao? Bạch Y Nam Tử cười khẩy. Không phải ngươi đã thấy cảnh chủ thần ăn thịt người rồi sao? Lôi Quang chủ thần ăn thịt người chỉ là để tuân thủ quy tắc ở đây. Còn những người bị ăn thì đã bị quy tắc ở đây hành hạ phát điên. Thực lực của họ không bằng Lôi Quang chủ thần nên bị ăn, cũng vừa hay được giải thoát. Sự lô, dịch biến thái này cũng chỉ xuất hiện ở nơi biến thái thế này. Tâm trạng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng nặng nề. Giờ hắn mới hiểu tại sao lần đó giọng nói ấy nói sẽ đẩy hắn tới vùng đất cửu u. Mãi mãi trầm luân. Nếu có người rơi vào đây, ngoài việc bị kẻ khác giết ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế giới như thế này chính là buộc người ta đào thải những kẻ yếu, cường giả vi tôn. Chỉ có những cường giả chân chính mới sống được ở đây. Không đúng, nếu chỉ đơn giản như vậy thì những cường giả cường đại như Lôi Quang chủ thần hoàn toàn có thể tiêu dao tự tại sống ở đây. Người tạo ra không gian này sao có thể cho phép người như vậy tồn tại ở đây? Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ và tìm ra một sơ hở trong quy tắc của không gian này. Nhân lúc Bạch Y Nam Tử kia còn có chút nhẫn nại, Ninh Tiểu Xuyên liền hỏi. Bạch Y Nam Tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lạnh băng nói. Nếu theo quy tắc thì đúng là Lôi Quang chủ thần sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng nơi này còn có quy tắc cuối cùng đó là mỗi một vạn năm không gian sẽ không có thêm người mới. Đến lúc đó, nếu muốn sống tiếp thì phải giết người khắp nơi, đến khi nào không thể nào giết được nữa thì thôi. Ngươi nghĩ cái vòng huyết hoàng dưới chân chỉ là để chúng ta hưởng thụ sao? Chức năng chính của nó chính là định vị vị trí giữa chúng ta, tiện cho việc tìm đối thủ để giết. Hơn nữa, cho dù là người còn sống cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp, vẫn sẽ bị chủ thần đích thân ra tay tiêu diệt. Trong không gian này chỉ có thống khổ, không có bất cứ cái gì gọi là vui vẻ, hy vọng. Khi nói tới đây giọng nói của Bạch Y Nam Tử dường như mang chút tuyệt vọng. Lúc này hắn cũng đã đưa Ninh Tiểu Xuyên xuống núi. Bước xuống bậc thang cuối cùng, Bạch Y Nam Tử vẫy tay với Ninh Tiểu Xuyên. Được rồi, ngươi đi đi. Khi nào ngươi có thực lực thần cấp thì tới tìm ta. Khi đó ngươi có thể có tư cách gia nhập bọn ta. Sớm muộn rồi có một ngày chúng ta cũng phá vỡ được không gian này, thoát ra được khỏi đây và tìm chủ thần kia trả thù. Bạch Y Nam Tử siết chặt tay, quay lại đi lên núi. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở cuối bậc thang, bên tai nghe cả tiếng dặn dò mơ hồ của Bạch Y Nam Tử kia. Sống sót được đã rồi nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org